Xin chào mọi người, chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong truyện Nhi Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay, mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 92. Phong xin chào RMVN nhé, chào Mẫn Huỳnh, lúc nào cũng top 1 của RMVN. Chào Ngưu Hữu Đạo nhá. Lâu lắm mới nhắc lại cái tên này. Đạo gia. Không biết đạo gia có phần 2 không? Lâu lắm chắc là không có. Chào Cương Nguyễn ạ. Và chúng ta vào diễn biến tập truyện nha anh em. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Chào Mạnh. Vẫn còn nhớ cảm giác đọc đạo quân những cái tập mà dựa đến gần cuối rất là hồi hộp, rất hay. Huyền Giám Tiên Tộc tập 92. Lý Uyên Giao cùng Lý Ô Sao cưỡi gió đi về phía đông. Lý Thanh Hồng bế quan ở khẩu ở Khuẩn Lâm Nguyên. Thanh Đỗ Phong trở nên vắng vẻ. Lý Hy Minh ngày ngày tu luyện ở trong sân, chỉ còn Lý Hy Tuấn là canh giữ núi. Gió rét vẫn chưa tan. Thanh Đỗ Phong lại khá cao, ở trên đỉnh núi có thể thấy tuyết phủ trắng xóa. Lý Hy Tuấn tu luyện Hàn Tùng Lộ Tuyết Quyết, nhân lúc tuyết rơi dày mấy tháng trước bế quan đột phá luyện khí tầng 2. Vừa mới xuất quan đã lâu không động kiếm, hắn bỗng tìm người tỉ thí. Lý Hy Tuấn tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng là túm được Lý Vấn từ trong động phủ Thanh Đỗ Sơn ra ngoài đánh nhau. Lý Vấn tuy đã luyện khí tầng 3, nhưng đánh đấm lại kém xa Lý Hy Tuấn. Hai cây búa của gã vốn cồng kềnh, kiếm pháp của Lý Hy Tuấn lại nhanh nhẹn linh hoạt. Lý Vấn tự nhiên là liên tiếp thất bại. Lý Hy Tuấn một thân áo trắng, tay cầm trường kiếm dễ dàng đỡ được hai cây búa của Lý Vấn. Sau đó đếm một kiếm, đâm một kiếm vào ngực gã. Ba lần giao đấu, ba lần Lý Vấn đều thua, bị đánh cho một trận tả tơi. Gã lầm bầm một câu, chẳng biết định nọt ra sao, bèn ném bùa xuống đất ngồi phịch xuống nói: "Công tử uy vũ." Lý Hy Tuấn vừa đột phá luyện khí tầng 2, hai mắt sáng ngời nói: "Vấn ca, tu vi của huynh rất là khá, trong chi mạch chỉ có mình huynh là xuất sắc, mong huynh cố gắng tu hành, chớ nên đơ là chậm trễ việc tu luyện đấy." Lý gia có không ít người tu luyện, nhưng mà dòng chính Lý gia thì không nhiều. Trừ Lý Huyền Tuyên, Lý Hy Trân, dưới chân núi, Lý Hy Tuấn và Lý Hy Minh đang ở trong phòng luyện đan. Tâm phúc nhất chính là Lý Vấn. Lý Vấn tu luyện Khấu Đình Túc Vệ Quyết, chưa đến 30 tuổi đã luyện khí. Sau khi luyện khí, lẽ ra phải chậm hơn rất nhiều, nhưng mà gã tâm tư thuần phác, chuyên tâm cầu đạo, hiện giờ đã là luyện khí tầng 3, không hề kém cạnh đám người khác họ như Trần Mục Phong. Lý Hy Tuấn rất quý mến hán tử chất phác trung thành này, thường xuyên tìm gã luyện tập. Lý Vấn cũng không phụ lòng hắn, hai năm qua tiến bộ rất nhanh. Lý Vấn gật đầu, ôm mồm đáp: "Thuộc hạ hiểu rồi." Lý Hy Tuấn mỉm cười, kiểm tra kiếm vào vỏ, thầm tính toán. Hy Minh ngày ngày luyện đan, tu vi cũng không tụt hậu bao nhiêu. Luyện khí tam tầng ở tuổi 23, lại cho cậu ta bạch lục, lục khí của chư yêu, có lẽ là có thể đến luyện khí ngũ tầng. Trong vòng 7 năm tu luyện đến luyện khí bát tầng, thêm lục đan, nhà ta cũng có thiên tài trúc cơ ở tuổi hơn 30 rồi. Nghĩ đến đây, Lý Hy Tuấn lẩm bẩm: "Hay là đến hỏi Bình Thúc một câu, sao có thể giảm bớt gánh nặng cho hắn hay không?" Lý Hy Tuấn vừa thầm nghĩ, vừa đi một lúc trên Thanh Đỗ Sơn, hạ xuống trước đan các, dừng chân trước cửa, nghe thấy một thanh âm thanh ái muội ở bên trong, sắc mặt hơi có chút kỳ quái. "Lang quân." Một lúc lâu sau, nữ tử trong viện mới rời đi. Lý Hy Tuấn lúc này mới bước vào sân. Trước mắt Lý Hy Minh rất là thư thái, tay cầm một ngọc giản, ở trên vẻ mặt có vẻ thỏa mãn. "Minh ca." Lý Hy Tuấn gọi một tiếng. Lý Hy Minh thấy Lý Hy Tuấn đi vào, đến buông ngọc giản, nắm chặt đai lưng cười nói: "Sao hôm nay huynh đệ lại rảnh rỗi đến đây thế?" Lý Hy Tuấn tính tình ngay thẳng, khẽ nhíu mày, nhịn không được lại muốn nói hắn, Nhưng Lý Hiền Minh khó được vui vẻ, không nỡ quấy rầy, bèn uyển chuyển nói: nữ tử kia là từ đâu tới? Lý Hiền Minh đáp: thất thiếp họ Đậu, luyện khí khó có con cái, lúc rảnh rỗi. Lý Hiền Minh đáp. Lý Hi Tuấn thở dài, nhìn bộ dáng ấp úng quán không nhịn được bật cười. Người háo sắc như vậy cũng chả biết giống ai. Lý Hiền Minh ngượng ngùng cười: huynh đừng có giễu cợt ta nữa. Lý Hi Tuấn thấy khi thế hắn bốc lên có vẻ như là tinh tiến không ít, bèn hỏi: còn bao lâu nữa ngươi đột phá luyện khí tầng 4 vậy? Một năm rưỡi nữa. Lý Hiền Minh đáp như là chuyện đương nhiên. Lý Hiền Minh trước mắt đã đột phá luyện khí tầng 3. Lý Hi Trị ở trong tông môn càng đã đạt đến luyện khí tầng 4. Lý Hi Tuấn cũng không khỏi thở dài. Thiên phú chênh lệch thật khiến cho người ta ghen tị. Lý Hi Trị lớn hơn hai người 5-6 tuổi, tu vị cao hơn một chút cũng là bình thường. Nhưng mà Lý Hi Minh thì khác, tuổi tác hai người tương đương. Lý Hi Minh ngày ngày luyện đan, khi thì đọc vài quyển đan thư, lúc rảnh rỗi lại gọi vài nàng ca kỹ đến nghe hát, sống một cuộc sống tiêu dao tự tại. Lý Hi Tuấn thì ngày ngày khổ luyện luyện khí, mài giũa kiếm đạo, vẫn đã bị áp đảo một bậc, từng bước không bằng, hiện giờ khoảng cách càng ngày càng lớn. Cũng may Lý Hi Tuấn tâm tính kiên định, luôn tự giác tu thân, trước sau vẫn là bình thản đối đãi. Hai huynh đệ tuy rằng từng cãi nhau một trận lớn, nhưng mà Lý Hi Minh tự biết có lỗi nên không tức giận, còn Lý Hi Tuấn thì cũng vì thế mà thoải mái hơn, về sau cũng không có gì khúc mắc nữa. Lý Hi Tuấn cảm thán, bỗng thấy Lý Hi Minh như có điều suy nghĩ, lắc đầu nói: kỳ thực mỗi lần ta ân ái với nữ nhân lại càng cảm thấy tu vi tinh tiến, hoàng nguyên trong cơ thể như được kích hoạt vậy, giống như là liệt hỏa phun trào, có lẽ chính vì vậy mà ta mới có thể nhanh chóng đột phá luyện khí tầng 3. Còn có việc này sao? Lý Hi Tuấn gần người hồ nghi nhìn hắn. Chả lẽ người muốn tìm cớ để vui chơi? Lý Hi Minh giả vờ tức giận. Người nói cái gì vậy? Hai người cầm một lúc, Lý Hi Tuấn đột nhiên nhìn xa xăm, thấy hai đạo thanh quang từ phía đông đến, vừa mới đến gần địa giới đã bị Ngọc Đình vệ chặn lại, dừng lại trên không một lúc lâu. Ta qua xem thử. Lý Hi Tuấn nói nhỏ một tiếng, cưỡi gió bay lên. Do công pháp khác biệt, gió hắn cưỡi lạnh thấu xương, trong thời tiết xe lạnh này tốc độ cực nhanh, chỉ hai cái chớp mắt đã đến nơi Ngọc Đình vệ đang đứng. Ngọc Đình vệ trước mặt là người của Trần gia, vừa mới đột phá luyện khí, thấy Lý Hi Tuấn liền chắp tay nói: bái kiến Lý sư huynh. Hai người này tự xưng là người của Tiêu gia, nó muốn bái kiến lão tổ, trong tay có thư tay của lão tổ Tiêu gia. Lý Hi Tuấn dùng linh thức quét qua, thấy hai người kia, một già một trẻ, lão nhân mặt mày nghiêm nghị, lông mày rậm rạp, mắt to, tu vi luyện khí tầng 9. Nữ tử thì da trắng như tuyết, có lẽ chỉ mới đạt đến thái thức kỳ, dung mạo xinh đẹp, nàng ta đang nghiêng người nhìn, dùng khóe mắt liếc nhìn hắn. Lý Hi Tuấn thấy ông lão này luyện khí cửu tầng, thầm lặng kéo giãn một khoảng cách nhỏ, rồi mới hỏi: tại hạ Lý Hi Tuấn của Lý gia, không biết hai vị nhận lệnh của tiền bối nào nhà họ Tiêu đến đây có việc gì? Lão nhân chắp tay đáp: lão phu Mạnh Thái Chí chỉ là một tán tu, cách đây nhiều năm lão phu từng tu hành gần kiếm môn, do có duyên quen biết Nguyên Tư lão tổ, tiểu nữ luyện khí còn kém một chút, được ngài ấy tiến cử đến trên hồ tìm một nơi đặt chân hấp thu linh khí. Nói xong lão chỉ sang nữ tử bên cạnh. Nữ tử này hành xử rất là biết điều, khẽ thi lễ: tiểu nữ Mạnh Trước Vân, bái kiến tiền bối. Lý Hi Tuấn nhận lấy bức thư từ tay Ngọc Đình vệ, không vội mở ra, chỉ dùng pháp lực kiểm tra, thế phong thư đúng là kiểu Tiêu gia vẫn dùng, có vẻ đáng tin, bèn nói: xin đã đợi một chút, ta đi hỏi trưởng bối. Rồi chỉ cho họ một chỗ trong trấn để dừng chân, lại dặn dò Ngọc Đình vệ dẫn người canh chừng, mới cưỡi gió đi về phía Lê Kinh Trấn. Lý Hi Tuấn là tu sĩ trên thành Độ Phong, địa vị trong tộc rất cao, hắn xuyên qua hai dãy hành lang đến đại điện. Thúc phụ Lý Uyên Bình đang ngồi trên cao đường, Lý Hi Trần đứng bên cạnh cẩn thận lắng nghe. Lý Uyên Bình nghe hắn ta được bẩm báo xong, Đậu ấp theo hầu bên cạnh liền mở thư ra trình lên: phụ tử họ Mạnh kia có giao tình với người nhà ta, muốn đến đây hấp thụ linh khí, thời gian khoảng 20 năm, không cần để mặt ta, cứ coi như là khách khanh mà tiếp đãi đi, tùy ý sắp xếp, 20 năm sau muốn đi hay ở tùy. Tên Thái Chí kia tinh thông luyện khí, Còn con gái hắn là Trước Vân lại từng theo học một vị đại đan sư nổi ở hải ngoại, có thể trọng dụng. Lý Uyên Bình liếc mắt nhìn, xác định đúng là bút tích của Tiêu Nguyên Tư, bèn nói: nếu Nguyên Tư lão tổ đã lên tiếng, vậy phải người đi hỏi xem hai cha con họ Mạnh kia cần gì, sắp xếp cho họ một vị trí thích hợp. Lý Hy Chân gật đầu nói: còn chưa hết thử xem bản lĩnh của họ, rồi mới báo cáo với gia chủ. Lý Uyên Bình gật đầu. Ý của Tiêu Nguyên Tư là muốn Lý gia và hai cha con họ Mạnh kia cùng giúp đỡ lẫn nhau. Đây cũng là một mối nhân duyên tốt. Tuy Lý gia hiện tại không thiếu người, nhưng mà hiếm có cơ hội đáp lại ân tình của Tiêu Nguyên Tư, vẫn phải nhận lời. Lý Uyên Bình ho khan hai tiếng, co mày dặn dò: nhớ phái người theo dõi họ cho cẩn thận. Lý Hy Trần cung kính đáp: tế tự trong tộc đã chuẩn bị xong, chỉ đợi nhị bá cùng với Ô Sao tiền bối trở về thôi. Lý Uyên Giao đi Đông Hải lần này, khi trở về đã qua gần nửa năm. Hắn cưỡi trên lưng câu xà, tay xách theo một con bạch chỉ yêu ngư to bằng căn nhà, từ phía bắc đang trở về. Thời tiết đang nóng bức, mùi tanh đồng của cá lan tỏa. Lý Uyên Giao ném con yêu cá này xuống hồ, bảo Ô Sao trông chừng cẩn thận, rồi mới lên núi. Lý Hy Tuấn là một thân áo trắng, cưỡi gió đón lên. Ở trước mắt Lý Uyên Giao vẫn là bộ dáng nghiêm nghị ít nói, ít cười kia. Hắn ta cùng câu xà Ô Sào đuổi bắt suốt một chặng đường, tìm kiếm con yêu cá này ở trên Đông Hải mênh mông gần nửa năm, cuối cùng cũng bắt được yêu vật về. Đông Hải quả thực là bao la, chui vào trong đó, e rằng tử phủ cũng khó mà tìm được. Lý Uyên Giao cảm thán, nếu không phải có câu xà Lý Ô Sào quen thuộc hải vực, bản thân lại làm ra tay bất ngờ, bày sẵn đại trận phong tỏa thì làm sao có thể bắt được yêu vật trong vòng một năm, nửa năm. Nếu Lý Uyên Giao tự mình đi, e rằng là bị vô số yêu vật bám giết đến chết giữa biển khơi mất. Đạo cơ Kính Long Vương của ta còn chật vật đến vậy, thảo nào hiếm có tu sĩ nào dám bén mảng đến Đông Hải. Lý Tuấn nghe vậy bèn nhỏ giọng nhắc nhở: trọng phụ đã bắt được yêu vật, chỉ bằng hỏi han một chút xem việc Thủy Đức có giống lời U Sao tiền bối hay không, cẩn thận vẫn hơn. Lý Uyên Giao hiểu ý đáp: ta đã hỏi rồi, lời Ô Sao nói không sai, tin tức này lan truyền khắp trong biển. Nói xong, hắn lại tiếp tục nói: lần này ta gặp được người của Vạn Dục Kiếm Môn, tên là Trình Cảo, là một kiếm tu phóng khoáng, đã ra tay giúp đỡ ta rất nhiều, còn chỉ điểm cho ta vài yêu động gây họa cho nhân gian. Ta, người hãy ghi nhớ, sau này người của Kiếm Môn phải hậu đãi. Sau này gặp người của Kiếm Môn thì phải hậu đãi. Vâng. Lý Uyên Giao nghe Lý Hy Tuấn đáp lời, bèn hỏi: nhà ta xin nhà họ Viên bí pháp thu lấy linh tính, tin tức này là bao nhiêu người biết? Lý Hy Tuấn đáp: những người qua lại trên đường nhìn thấy Ô Sao tiền bối đều hỏi han đôi câu, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ truyền khắp thiên hạ. Vậy thì tốt. Lý Uyên Giao gật đầu. Lý Hy Tuấn lại nhắc nhở: vậy là nhà tiền bối đã đến tìm hai lần, nói là sớm từ bỏ phục đại mộc, nói là qua hơn một tháng nữa sẽ đến thăm. Lý Uyên Giao khẽ xua tay, ra hiệu mình đã biết, thầm nghĩ: chỉ còn vài tháng nữa, trước tiên giải quyết xong chuyện này cho khuất mắt, kẻo đêm dài lắm mộng, nuôi hổ gây họa. Lý Hy Tuấn mỉm cười nói: trong nhà trên dưới, trong ngoài núi, hai đạo tế tự đã được chuẩn bị thỏa đáng, chỉ còn chờ tế phẩm. Tốt. Lý Uyên Giao gật đầu cười khẽ: mấy đứa hậu bối các ngươi đều có thể gánh vác việc nhà, rất tốt. Đều là nhờ huynh trưởng vất vả, Tuấn Nhi không dám nhận công. Lý Hy Tuấn đáp lời, lấy từ trong tay áo ra một bức thư. Thư của Thanh Chỉ Tông gửi tới, chắc là do Hy Chỉ huynh trưởng lo liệu chuyện phục đại mộc ở trong tông môn. Lễ kính Lý Thị thành kính chuẩn bị rượu ngon thức ăn, lễ vật thanh đạm, hương khói quanh năm không dứt. Tam nguyên lục tiết, không dám bất kính. Ngày tế lễ, không dám bỏ bê. Lấy khói hương tế, lấy huyết tế phục. Khi huyết và hương khói quần quận tràn vào trong gương, hóa thành luồng cương khí chảy xuôi. Đây là lần đầu tiên Lý gia có thể dâng lên nhiều tế phẩm đến như vậy. Lục Giang Tiên xoay người, xoay chuyển cương khí, gom tụ thành một đoàn trong tay, định nhân cơ hội này mà nhét thêm vài đạo công pháp vào. Trước kia cương khí không dụng nạp công pháp, chỉ là hiện giờ công pháp trong tay Lục Giang Tiên chất chồng như núi, ban thưởng hết lần này đến lần khác, e rằng có thể dùng đến hơn 500 năm, sau này chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều. Người thụ hưởng cương khí đương nhiên là Lý Hy Minh và Lý Hy Tuấn. Chỉ đã lục khí cầm ở trong tay, công pháp bí thuật trong tay thực sự quá nhiều, Lục Giang Tiên nhất thời gặp khó khăn, không biết nhét cái gì vào. Hiện tại Lý gia cũng không thiếu các loại pháp quyết. Công pháp trúc cơ tuy nhiều, nhưng ban thường sợ rằng sẽ lãng phí. Lý Uyên Giáo đã đột phá trúc cơ. Thêm cả câu xà cái nữa, Lý Hy Minh, Lý Hy Trị, Lý Hy Tuấn, ba người đều có hy vọng trúc cơ. Chỉ cần thêm 20-30 năm nữa, một đại gia tộc rốt cuộc cũng có thể dựng thành thanh thế. Bước tiếp theo mưu tính tử phủ, e rằng còn rất khó khăn. Ban đầu hắn định hoàn thiện Kim Điện Hoàng Nguyên Quyết, dùng Kim Điện Hoàng Nguyên Quyết tu luyện ra một đạo tử phổ. Dù sao đạo này ở Giang Nam không có đạo thống, không cần lo lắng bị ăn tươi nuốt sống. Nhưng mà tình thế này động loạn bất an. Lục Giang Tiên hiện giờ tuy biết được rất nhiều bí văn cấp tử phổ, nhưng mà chỉ mơ hồ có thể nhìn ra thủ bút, không nắm chắc được tính cách của tử phủ Giang Nam, e rằng phải đồng thời ra tay từ nhiều hướng. Nếu như có thêm một vị tử phổ, đám người trần tiêu của mấy nhà tử phủ tiên tộc chắc chắn sẽ rất vui mừng. Hận không thể là có thêm vài vị tử phủ nữa, sẽ san sẻ áp lực cho bọn họ. Còn về phần tam tông thất môn, mỗi người đều có toan tính riêng, thật khó lòng mà đoán. Ánh mắt hắn đảo qua bản đồ Việt Quốc trước mặt, dừng lại trên tu Việt tông ở phía bắc. Ít nhất thì nhị tông thất môn đều không muốn nhìn thấy thượng nguyên thành tựu kim đan. Tuy tu Việt tông luôn khiêm tốn, nhưng mà thượng nguyên lại là người chính đạo. Nhị tông thất môn ai mà không có chút lợi ích và câu kết mờ ám. Thêm một kim đan ghét ác như thù không phải là chuyện tốt. Còn về phần Thích giáo, lại càng không muốn. Lục Giang Tiên nhìn quanh bốn phía, nhịn không được thở dài một tiếng. Thượng nguyên thực sự là bốn bề thọ địch. Khó trách mãi không thấy động tĩnh. E rằng vẫn đang bí mật đấu đá, trao đổi lợi ích lẫn nhau. Hắn đất qua đống công pháp. Viên gia là minh hữu của Lý gia. Lục Yến Thanh, Vân Yếu Quyết, ban thường cũng vô dụng. Còn lại tốt nhất chính là Chỉ Hòa Trường Hành Công, là công pháp tứ phẩm, chỉ thiếu mỗi một đạo Trường Hành Chỉ Hòa. Trường Hành Chỉ Hòa cũng là một loại thiên địa linh khí. Nguyên bản thải khí quyết cần phải tìm được một loại thiên địa linh hỏa, tên là Trường Hành Nguyên Hỏa. Dùng loại lửa này để thải dương khí mới có thể ngưng tụ ra Trường Thành Chỉ Hỏa. Loại lửa này cực kỳ hiếm thấy ở Giang Nam, cho nên không cách nào thải khí. Chuyện này cũng không khó. Trong tay Lý Uyên Giáo có một đạo huyền dương đi hỏa, có thể dùng nhuận dương pháp chuyển hóa thành Trường Hành Nguyên Hỏa. Tuy rằng tiêu hao rất lớn, nhưng mà Lý gia bây giờ khác xưa rồi, gom góp một chút chắc chắn là không thành vấn đề. Chỉ đã không biết công pháp này có ai đồng tu hay không. Lục Giang Tiên đã đọc rất nhiều ghi chép của các vị tán tu đời trước, tích tiểu thành đại, hắn biết được rất nhiều con đường tử phủ của tam tông thất môn. Thanh Chỉ Tông chủ yếu là dựa vào Thủy Đức, Kim Vũ Tông chủ yếu dựa vào Kim Thạch và Sa Yên, Tu Việt Tông thì dựa vào Ngọc Chân và Vân Yên. Thất môn cũng ít người tu luyện hỏa đức chi đạo. Chỉ có Hành Trúc Đạo Môn ở phía Nam là giỏi về sử dụng hỏa thuật và trúc thuật, thực lực có thể xem là đứng đầu thất môn. Tuy rằng danh tiếng của Hành Trúc Đạo Môn không tệ, nhưng mà Thanh Chỉ Tông thực sự có thể làm ra cái loại chuyện đưa trúc cơ của thế gia dưới trướng đến Hành Trúc Đạo Môn hay sao? Hắn nhất thời có chút đau đầu. Trước tiên để dành Chỉ Hỏa Trường Hành Công, để Lý gia tự mình tìm hiểu, sau đó lại lựa chọn một đống công pháp, tìm ra một đạo thuật, một đạo bí thuật. Hàn Tuyết Tập. Bí thuật này là do Lục Giang Tiên tìm được trong một yêu động khi Lý Uyên Giao đang lặn sâu ở dưới lòng sông lớn. Bên trong ghi đại ba loại phương pháp hái hàn khí và một loại pháp môn tìm kiếm linh thủy. Tuy rằng trong đó có một loại Lý gia đã có nhưng lại có cơ hội tu luyện đồ nguyên, đồ quân quỷ quang đến mức nhập môn. Hắn tỉ mỉ lựa chọn cương khí xong, một lần nữa tập trung tinh thần, bắt tay vào việc biên soạn phần tử phủ của Kim Điện Hoàng Nguyên Quyết. Lý Hy Minh hiếm khi ra khỏi viện, cùng đứng với Lý Hy Tuấn trên đàn tế màu xanh. hắn vẫn không dám gặp phụ thân Lý Uyên Bình, cúi mắt xuống, không nói một lời. Lý Uyên Giao dùng dao ngọc giết hai con yêu vật, lặng lẽ đợi một lúc, cho đến khi khí thế trên người hai người bùng phát mạnh mẽ, cùng ngồi xếp bằng xuống, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Dù sao tiên giám phù lục đều chọn người, nếu không ban xuống lục khí, hai con yêu vật trúc cơ này coi như là phí công, trong nhà còn dư hơn 10 viên lục đan, dư giả. Lục đan có khả năng phá cảnh, tuy đối với tu sĩ trúc cơ không thần hiệu như luyện khí, nhưng có thể dùng khi đột phá hậu kỳ. Đợi đến khi luyện ra tam toàn phá cảnh đan, cơ hội trúc cơ của nhà mình đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong sẽ tăng lên rất nhiều, thời gian cũng đã rút ngắn đi rất nhiều. Lý Uyên Giao đợi một hồi, Lý Hy Tuấn đều tức thật lâu, mở mắt ra trước. Lông mày hắn như là kiếm, phụ trợ đôi mắt tuấn lãng tiêu sái. Hôm nay hai mắt tĩnh mịch, quanh thân bạch khí quần quận, lạnh lẽo thấu xương. Đôi môi khẽ mím, nhổ ra một ngụm bạch khí, đứng dậy, cung kính nói. Chất nhi có được Minh Xương Tùng Lĩnh, đã đột phá luyện khí tầng 4. Hắn dừng một chút, thần sắc so với trước khi thụ lục bình tĩnh hơn rất nhiều, loáng thoáng ngạo khí bình ổn xuống, lộ ra vẻ càng thêm chững chạc. Được nhận lục khí này, tâm như nước lặng, phá huyễn vi diệu. Trần nguyên pháp lực như là xương tuyết, tu luyện pháp thuật sẽ được gấp đôi hiệu quả. Lý Uyên Giao nhìn hắn liên tục gật đầu cười. Bên này Lý Hy Minh ở trên người ánh sáng vàng đỏ dâng lên, lên xuống lưu truyền ở trong Thăng Dương phủ và Cự Quyết Đình, mở mắt ra, khẽ nói. Tiểu chất đã đột phá luyện khí tầng 5, có được cốc phong dẫn hòa, có thể dẫn lửa dẫn khí, tinh luyện chân nguyên. Hắn giới thiệu đơn giản một câu, có chút ngoài ý muốn nói. Chẳng những đột phá lần này còn được, chỉ hỏa trường hành công là tứ phẩm công pháp. Công pháp. Lý Uyên Giao lập tức vui vẻ, lập tức mừng rỡ, lấy ra một ngọc giản trống, bên cạnh Lý Hy Tuấn phụ họa. Vãn bối được bí thuật Hàn Tuyết Tập. Lý Uyên Giao bảo hai người ghi chép lại, trong lòng rất vui mừng, lấy ra một cái ngọc giản, nhét vào trong tay Lý Hy Minh dặn dò. Đây là nhuận dương pháp. Ta xem được từ tay Đồ Long Kiền. Ta đã xem qua đại khái, ghi lại ở đây. Người đã điều khiển được lửa dẫn khí, có thể xem kỹ. Lại lấy ra một bình ngọc màu xanh. Đây là huyền dương ly hỏa. Người lấy dùng đi. Lý Hy Minh vội vàng nhận lấy, đọc cẩn thận, mừng rỡ không thôi, đáp. Ta nghe nói Tiên Tông có phương pháp nội luyện linh hỏa, có thể nhét thiên địa linh hỏa vào Thăng Dương chi phổ. Bên trong có thể dẫn xuất luyện đan, bên ngoài có thể phun trào ngăn địch. Bây giờ có cốc phong dẫn hỏa, cũng có thể dẫn lửa luyện đan. Huyền dương ly hỏa bạo liệt nóng rực, không thích hợp với luyện đan. Tiểu chất tính toán chuyển thành trường hành nguyên hỏa, thứ nhất có thể trợ giúp luyện đan, thứ hai có thể tu luyện chỉ hỏa trường hành công. Lý Uyên Giao hài lòng cười, liên tục gật đầu nói. Không sai, ta chính là ý này. Lý Hy Minh tiếc hận thở dài tiếp tục nói. Chỉ tiếc công pháp cần chính là trường hành nguyên hỏa, mà không phải là xuân dương linh hỏa. Trong nhuận dương pháp ghi lại mười mấy loại linh hỏa biến ảo. Xuân dương linh hỏa như xuân chỉ dương, ôn nhuận dưỡng tính, là am hiểu luyện đan nhất. Không như vậy vừa vặn, nếu có hai đạo linh hỏa thì tốt rồi. Tâm tình Lý Uyên Giao rất tốt, vỗ vỗ bờ vai hắn nhắc nhở. May mà nhuận dương pháp và chỉ hỏa trường hành công là nhờ vào tiên giám không nằm trong mệnh số mà có được. Nếu là linh hỏa giỏi nhất về luyện đan, thì nên nghi ngờ có phải là tử phủ thả mồi nhử hay không. Lý Hy Tuấn ở một bên nghe hắn nói, cầm trong tay Hàn Tuyết Tập, như có điều suy nghĩ, mịt mờ nhìn thoáng qua nụ cười trên mặt Lý Uyên Giao, cười nói. Tuấn nhị xuống núi tìm người thu thập linh khí, tu luyện pháp thuật đấy. Lý Uyên Giao gật đầu, nói với Lý Hy Minh. Tạm thời không cấp chuyện luyện hóa linh hỏa, chuyên môn thu thập với các loại linh vật còn phải có một khoảng thời gian. Ta sẽ phái người đi tìm, hai người trước tiên củng cố tu vi, từ từ làm. Thời gian này tạm thời đừng xuống núi, bế quan vài năm, tìm lý do cho sự thay đổi tu vi. Hai huynh đệ Lý Hy Minh, Lý Hy Tuấn chắp tay, cùng kêu lên. Vạn bối tuân mệnh. Lý Uyên Giao tu hành hơn tháng ở Thanh Độ Sơn. Phệ La Nha đến như đã hẹn, gọi một tiếng trước cổng viện. Lý Ô Sao đầu tiên bay ra từ trong nước hồ, lớn tiếng nói. Tại hạ Lý Ô Sao, Không biết tiền bối đến đây là có chuyện gì? Câu xa. Phệ là nhà trúc cơ trung kỳ, đôi mắt lưu chuyển huyết quang, có chút dọa người, liếc mắt là nhìn ra bản thể Lý Ô Sao Đạp. Yêu tộc Đông Hải. Có thể đầu quân dưới nhà họ Lý, cũng coi như là người có phúc duyên. Phệ là nhà xuất thân từ Sơn Việt, nói chuyện già dặn, kiêu ngạo, rất là bá đạo. Chỉ là trước mặt Lý Thông Nhai mới nói năng nhỏ nhẹ. Lý Ô Sao nghe vậy âm trầm gật đầu, lên tiếng. Tiền bối có mắt tinh đời. Lý Uyên Giao lúc này đã cưỡi gió bay đến, ôm quyền, nói vài câu khách khí. Phệ La Nha trực tiếp hỏi. Có được tin tức gì không? Lý Thông Nhai có thể ra tay không? Lập tức đi giết Phục Đại Mộc như thế nào? Lý Uyên Giao đáp. Ta đã hỏi người trong tông. Phục Đại Mộc có một bằng hữu đầu nhập thanh trì, chết trong ma tai, không có chỗ dựa gì. Ngược lại là có chút lợi ích lui tới cùng phong chủ. Phủ Thần Phong trong 36 phòng. Phệ La Nha từng nghĩ hắn thực đúng là dính vào nhân mạch thanh trì tông, vội vàng nói. Vậy phải làm sao? Lý Uyên Giao thấp giọng nói. Hai tử nhà ta đã nghe ngóng, chẳng qua là lợi ích qua lại. Phủ Thần Phong không muốn có quá nhiều tranh chấp với hắn. Đợi khi chúng ta giết người này xong, gửi ít bảo dược qua, xin lỗi vì đạo hữu này, coi như là chuyện đã qua. Phệ La Nha lập tức mừng rỡ, vui vẻ nói. Vẫn là quý tộc có nền tảng sâu dày, có nhiều cách. Lý Uyên Giao cười cười, trong lòng hắn mưu tính cũng không chỉ là có những thứ này. Phong chủ Phù Thần Phong, Lý Ân Thành được xưng là Bích Thủy Đan, là một trong mấy đan sư trung lưu của Thanh Chỉ Tông, lại là trúc cơ đỉnh phong nhiều năm, làm sao để ý nhân vật nho nhỏ này, chỉ có hắn là tiểu tốt bán bảo dược. Chỉ cần chia một phần bảo dược, để hết chị đưa qua, nói không chừng có thể móc nối được vào tiến này. Đứa nhỏ này có thêm mấy bối cảnh trong tông là chuyện tốt của hai bên. Đa số người Sơn Việt có tính cách hùng hãn. Phệ La Nha đã nảy sinh sát tâm với Phục Đại Mộc, đợi thêm một ngày cũng là dày vò, hận không thể lập tức giết chết hắn, gấp gáp nói. Đạo hữu, hay là chúng ta đi ngay bây giờ đi. Lý Uyên Giao chắp tay giải thích. Trường bối trong nhà không thể ra tay tùy tiện. Tiền bối xin hãy đợi một chút đi, chờ đạo hữu Phục Thanh Sơn tốt. Chờ đạo hữu Phục Thanh Sơn tới. Phệ La Nha đành phải nhẫn nại chờ. Qua một ngày, liền thấy một đạo hồng quang phá không mà đến. Viên Thanh Thuẫn điều khiển thuyền nhỏ hồng ngọc màu đỏ rực chậm rãi dừng trước núi, thu hồi thuyền nhỏ, cười nói. Thanh Thuẫn đi Hợp Lâm quận một chuyến, cho nên đến muộn, bồi tội với hai vị. Không sao. Lý Uyên Giao nhìn hai người, Lý Ô Sao trong hồ cũng bay lên, cẩn thận đi theo phía sau. Lý Uyên Giao nói. Trong tay ta có đại trận, Phục Đại Mộc chạy không thoát. Mấy người cưỡi gió bay lên, Phệ La Nha lên tiếng nói. Trợ thủ của ta tên là Trúc Tiên, tu vi trúc cơ sơ kỳ, đang theo dõi Phục Đại Mộc. Ba vị sơ kỳ, hai vị trung kỳ, thực lực Viên Thành Thuẫn càng là xuất chúng, cộng thêm đại trận này, 10 phần là chắc chín rồi. Lý Uyên Giao phụ họa một câu thầm nghĩ. Dù người này phản bội liên thủ với Phục Đại Mộc giết ta, có Viên Thành Thuẫn ở đây, lại có đại trận trong tay, có thể tiến có thể lui, không đến nỗi xảy ra chuyện. Vu Sơn là nơi Đoan Mộc khuê tu hành. Hắn là đại tu sĩ từ phủ đỉnh phong, lại có tiên thư trong người, thực lực là số 1 số 2 trong gian nan từ phủ. Cho dù là tùy tiện chỉ điểm mấy tên Sơn Việt, cũng có thể tự thành một vương thế lực lớn. Đoan Mộc khuê chưa bao giờ để tâm cả, chỉ tu hành ở Vu Sơn. Đồ đệ ở dưới trướng càng ngày càng đông. Ông ta bế quan ở đây hơn 200 năm rồi. Trước sau đã có 29 người Sơn Việt trúc cơ. Đoan Bộc Khuê đột nhiên thân tử, không để lại gì cho đám đồ đệ này. Đám Sơn Việt lập tức tán loạn. Phục Đại Mộc, Phệ La Nha, vài người thực lực mạnh chia nhau đất đai Sơn Việt. Người mạnh nhất Giác Trung Tử chiếm cứ Vù Sơn, kém một bậc là Phục Đại Mộc lập nguyệt ở Đại Quyết Đỉnh. Phệ La Nha cưỡi gió mà đi. Một bên giải thích. Phục Đại Mộc và ta có rất nhiều xung đột ở Vu Sơn. Hắn xem ta không vừa mắt, thực lực lại mạnh hơn ta rất nhiều. Mấy năm nay ta chỉ bế quan trên địa bàn, tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Nhưng thế đạo giờ, ai biết bên ngoài thế nào chứ? Nhanh chóng giết hắn đi. Mấy người chọn một nơi hạ xuống. Trợ thủ Sơn Việt Trúc Tiên cũng cưỡi gió đến, nhưng đã có dáng vẻ thuần chính của người phương Đông, ngũ quan đoan chính, tay cầm là roi dài đằng tiên, chắp tay nói: "Tại hạ Trúc Tiên, bái kiến chư vị đạo hữu." Mấy người Lý Uyên Sao chào hỏi, bố trí xong trận bàn, Phệ La Nha nói: "Còn phải dụ hắn tới, phiền toái viên đạo hữu theo ta đi một chuyến. Tên này cẩn thận, nếu không phải là thực lực tương xứng, tất sinh lòng nghi ngờ, chắc chắn không dám đuổi theo ta." Viên Thành Thuẫn thản nhiên gật đầu, theo hắn cưỡi gió mà đi. Tiếng nói chuyện của hai người dần dần nhạt dần. Người và ta cùng hắn đối chiêu một trận. Chập lạc đãi là trúc cơ sơ kỳ kia, tất nhiên sẽ xuất thủ. Người và ta giả bộ như là không biết, dụ địch. Lý Ân Giao nhìn hai người rời đi, hơi híp mắt lại, lén kích hoạt Huyền Văn Bình, xa xa bám theo sau hai người. Thế trong đại quyết định bùng nổ từng đợt ánh sáng của bồ chú và pháp thuật, tiếng giận dữ giả vờ của Phệ La Nha, không có gì bất thường, lúc này mới lui về. Không lâu sau, hai đạo pháp quang đuổi theo. Phục Đại Mộc trúc cơ hậu kỳ là một ông lão đầy nếp nhăn, thân hình to lớn, sử dụng trường kích. Chập lạc đãi thì cầm song kiếm, rất vững chãi, miệng chửi rủa, rất đắc ý. Mãi đến khi bốn người đồng loạt vào trận, trận quang màu xanh biếc bao phủ, hai người lập tức biến sắc. Phệ La Nha càn rỡ cười to lên. Phục Đại Mộc nhìn quét một vòng, cười lạnh, nói với Trúc Tiên. Tiểu sư đệ, ngươi lại đặt cược sai rồi. Trúc Tiên cầm trường tiên trong tay thản nhiên nói: "Làm phiền sư huynh lo lắng, hôm nay đến đây là muốn xin sư huynh cho ta thêm một chút quân lương trên con đường tu hành." Phục Đại Mộc không nhanh hơn, không tranh với hắn, chỉ nhìn Lý Ô Sao. "Còn tìm được một con câu xà, hai vị sơ kỳ, hai vị trung kỳ, lại thêm một tòa đại trận, thực là đại thủ bút." Hắn tiến vào trong trận, tự tin có át chủ bài trong tay, hồn nhiên không sợ, cười ha ha nói: "Ngươi lại xem thường hai người bọn ta." Chập lạc đãi cầm song kiếm, sắc mặt không đổi, trực tiếp đón đánh Trúc Tiên và Lý Ô Tiêu. Trường kiếm trong tay mở hợp, vững vàng chặn hai người lại. Phục Đại Mộc cũng giao thủ với Viên Thành Thuẫn và Phệ La Nha, đánh cho kim quang huyết quang chảy xuôi, thanh thế to lớn. Lý Ân Giao trên người bao phủ linh vụ huyền văn, lặng lẽ cầm kiếm tiến lại gần. So với ba người bên cạnh, cuộc chiến của Lý Ô Sao ba người bình thường hơn nhiều. Ba người tuy là trúc cơ, nhưng mà đều là cái loại tán tu tu luyện một mình, trong tay vẫn cầm pháp khí luyện khí. Chập Đặc Đãi và Trúc Tiên nhìn qua cũng không biết pháp thuật gì, chỉ dùng các loại thần diệu của tiên cơ thăm dò lẫn nhau. Lý Ô Sao vốn có vài phần thực lực, nhưng đứt mấy cái đuôi câu, thực lực kém hơn nhiều. Lý Ân Giao dần dần đến gần ba người, thanh sắc kiếm trong tay đột nhiên chém ra, kiếm quang xanh trắng đột ngột sáng lên. Chập Lạc Đãi cuối cùng cũng biến sắc, giơ kiếm lên đỡ. Không xong. Nhưng pháp khí trong tay hắn chỉ là luyện khí, làm sao là đối thủ của thanh sắc kiếm? Lý Ân Giao tích lũy sức mạnh đã lâu, nguyệt khuyết kiếm hồ sáng chói mắt, đánh cho song kiếm trong tay hắn kêu lên răng rắc, một đường cắt xuống đầy trời mảnh vỡ kiếm. Chập Lạc Đãi đỡ một chiêu này, đuôi rắn Lý Ô Sao phá không mà đến. Trúc Tiên cũng dốc hết sức ra tay, đồng loạt đánh cho hắn ta hộc máu, cố hết sức xoay tay, đỡ được chiêu thứ hai chí mạng nhất của thanh xích kiếm. Lúc này Chập Lạc Đãi chỉ cảm thấy cổ lạnh toát, trong lòng trống rỗng, kinh hãi nói: "Không ổn, Kính Long Vương." Huyết khí lập tức phun trào, vu thuật bí pháp phát động, chân nguyên đỏ tươi, quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một con dao long bảy màu, xám xanh, cực lớn lao tới, lấy kiếm đỡ, trong miệng hô to: "Sư huynh, mau ra tay." Là trúc cơ sơ kỳ, thực lực của Chập Lạc Đãi tuyệt đối không thể. Song kiếm ngăn cản Trúc Tiên và Lý Ô Sao vô cùng chặt chẽ. Lý Ân Giao nếu đơn đả độc đấu với hắn thì e rằng rất khó bắt được. Chỉ là phục binh đáng quý ở chỗ bất ngờ. Lý Ân Giao ra tay cực gần, lại cực kỳ mạnh mẽ. Chập Lạc Đãi trong lòng đã mất đi bình tĩnh, không bị thương nặng, đã là vạn hạnh. Phục Đại Mộc biết được Chập Lạc Đãi đã dốc hết sức, nhưng mà vẫn chưa ép được tiên cơ của Viên Thành Thuẫn ra, chưa có thể hận thở dài, vung tay áo lên, từ đó bay ra một vật màu đen đỏ. Nhân Thủ Sơn. Pháp khí này gặp gió liền lớn, ở trên đó một mảnh đen đỏ, đen kịt treo hàng ngàn đầu người, trận mắt chảy nước dãi, miệng gào thét, tóc đen bay phấp phới, gây nên gió âm từng đợt xung quanh. Vệ La Nhà hai tay vung lên, bóp hai đạo pháp quang, trầm trọng nói: "Ngươi còn mặt dày đi cầu pháp nhờ họ Tưởng, cẩn thận quan sát ba lần Ngọc Yên Sơn, cuối cùng bắt trước ra cái thứ gì không ra gì này." Miệng thì trầm trọng, Vệ La Nhà vẫn đề phòng, vẫn chuyển thiên cơ, đột ngột biến mất trong không trung, mặc cho nhân thủ sơn ép tới, tà thanh ô uế xấu xa tuôn ra. Viên Thành Thuẫn bình tĩnh nhìn ngọn núi đầu người khổng lồ đang lao tới, mặc cho bóng dâm to lớn bao phủ, tay nắm chặt đoàn côn, ở trên mặt chậm rãi hiện lên đường vân màu vàng nhạt. "Súc sinh, thật buồn cười, lại dùng yêu sơn tà ác chấn áp ta." Trên đoàn côn hiện lên kim quang, Phục Thanh Sơn của Viên Thành Thuẫn đột nhiên phát động, hai côn đánh về phía ngọn núi khổng lồ đang tấn công, hóa thành hai bóng côn màu vàng. Oanh một tiếng, nhân thủ sơn bị nện cho bốc lên khói đen, những cái đầu người ở trên đó đồng loạt kêu thét. Viên Thành Thuẫn không nói một lời, côn ngắn ở trong tay đánh càng lúc càng nhanh, đánh cho pháp khí này ầm ầm vang động. Phục Đại Mộc vừa mới ra tay cứu Trập Lạc Đãi, tay áo đẩy lùi đám người Lý Uyên Giao ra, sắc mặt hắn trắng bệch, quay đầu lại kinh hãi: "Phục Thanh Sơn, ngươi và Viên Thành Thuẫn của Viên gia, ngươi là Viên Thành Thuẫn của Viên gia?" Danh tiếng của Viên Thành Thuẫn là từ máu của ma tu mà ra. Năm đó ma tu tàn sát bừa bãi Khuẩn Lâm Nguyên, số ma tu chết dưới tay Viên Thành Thuẫn lên đến 3 con số. Ma tu tập hợp 3 tên trúc cơ mai phục hắn, vậy mà lại để hắn đánh xuyên qua trận pháp, thong dong rời đi. So sánh ra, Vũ Sơn Ông, Tiêu Ung Linh tuy rằng lấy 1 địch 3, ít nhất còn bị trọng thương, danh khí còn không bằng Viên Thành Thuẫn. "Ngươi..." Phục Đại Bộc nhận ra hắn, trong lòng sợ hãi kêu: "Viên đạo hữu, ta trong tông môn cũng có chỗ dựa, xin đừng tự hại mình." Lý Thông Nhai kiếm trả ma ha, một kiếm giết Úc Tiêu Quý nổi danh giang nam, kinh thế hãi tục, có thể nói là số 1 số 2. Danh khí của Viên Thành Thuẫn thì có thể xếp vào top 10 người trong số những tu sĩ trúc cơ mới thăng cấp trong 100 năm này. Không trách Phục Đại Mộc nhất thời hoảng loạn. Viên Thành Thuẫn hoàn toàn không đáp lại hắn, lắc đầu cười nhạt. Quan hệ của nhà họ Viên trong tông môn so với nhà họ Lý nhiều hơn rất nhiều, làm sao không nhìn ra được manh mối trong đó chứ? Lúc này chỉ thấy buồn cười. Phục Thanh Sơn thiện về tấn công, khắc chế tà ma, thuật côn của người này đã có thể gọi là thượng phẩm. Phục Đại Mộc sắc mặt âm trầm, pháp lực dâng trào, đã nảy sinh ý định rút lui, nhưng mà đại trận đã bao phủ, có thể rút lui hay không là một chuyện. Đạo nữ của mình còn đang bế quan đột phá trong đại quyết định, chạy được là họa, chạy được hòa thượng không chạy được miếu, e rằng sẽ ngã xuống tại đây. Đám người Lý Uyên Giao làm sao choán ta cơ hội thở dốc. Các loại pháp thuật và kiếm khí đánh tới, Trầm Đặc Đãi vận chuyển song kiếm không trọn vẹn để đỡ, thấp giọng nói: "Sư huynh, phải là nhà không biết đến đâu ra nhiều người như vậy, hôm nay e rằng chúng ta lành ít dữ nhiều." Thần thức Phục Đại Mộc không ngừng dò xét trong không trung, cố gắng tìm ra Phệ La Nha. Hắc khí trong tay hắn bốc lên, một trường đánh tan kiếm khí đánh tới, sắc mặt càng thêm âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Là ta đã xem thường tên Phệ La Nha này." Hắn một mặt không ngừng nịnh nọt cầu xin tha thứ, một mặt lại nghĩ cách mai phục giết ta. Sớm biết như vậy ta đã không dễ dàng tin tưởng hắn. Chập Lạc Đãi là tập trung tinh thần, dâng lên từng đợt pháp quang, xoay ngang thần kiếm, một kiếm đỡ lấy Thủy Giao đang lao tới, truyền âm nói: "Sư huynh, sự đã đến nước này khó có thể bảo toàn cả hai. Sư huynh có huyền minh độ thuật, xin mau chóng rời đi, ta sẽ đoạn hậu cho sư huynh." Chập Lạc Đãi vốn là thị tòng của Phục Đại Mộc, tính cách trầm ổn, thiên phú rất cao, được Phục Đại Mộc đề bà tiến cử mới bái nhập Vu Sơn, trung thành và tận tâm, đã có chí quyết tử. Phục Đại Mộc nghiến răng lắc đầu, bên kia Viên Thành Thuẫn đã đánh cho nhân thủ sơn kêu răng rắc, không chịu nổi gánh nặng, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, trước mặt đột nhiên toát ra một đạo hồng quang. Phục Đại Mộc hoảng sợ đến hồn phi phách tán, hai tay vội vàng chắp lại. Lập tức phát động tiên cơ, hàng hồn văn, toàn thân tỏa ra một luồng hắc quang như là xa, như sương, tỏa ra xung quanh. Tiếng rít chói tai vang vọng khiến mấy người trúc cơ sơ kỳ sững sờ. Xoẹt một tiếng, Phục Đại Mộc hai tay ô quang phun ra, đem pháp kiếm của Phệ La Nha đè lại. Trên pháp kiếm hồng quang lưu truyền, nóng đến hai tán bốc khói đen, miệng phun ra một đạo hắc quang, đẩy lùi Phệ La Nha, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phệ La Nha tuy rằng thiên tư rất cao, cho nói cho cùng vẫn là xuất thân từ nơi hoang dã, ngoại trừ vu thuật vu sơn, uy lực của mấy pháp thuật nhị phẩm tự mình học được đều không lớn, chỉ dựa vào tiên cơ huyền diệu khiến cho Phục Đại Mộc kiêng kỵ, lúc này cũng không thất vọng, chỉ bứt ra thối lui, biến mất không thấy gì nữa. Trầm Đặc Đãi thở phào nhẹ nhõm, ngăn cản được Lý Ô Sao tấn công, vội vàng truyền âm nói: "Sư huynh, đừng chờ nữa." Phục Đại Mộc cũng hiểu không thể kéo dài thêm được nữa, đành phải bấm niệm pháp quyết thi pháp. Nhân thủ sơn đại phóng hắc quang, ở trong nháy mắt đã bao phủ kim quang của Viên Thành Thuẫn, trong tay đánh ra ba đạo phù lục chiếu sáng rực rỡ, vận chuyển vu thuật. Phục Đại Mộc thi triển một chuỗi thủ đoạn, ở trên người Trầm Đặc Đãi cũng là bốc lên huyết quang, thiêu đốt thọ nguyên tinh huyết, ở trên song kiếm phát quang lóe mắt, thay đổi chủ thể lúc trước. Khi thế hùng hăng, như lang, như hổ công tới. Phệ La Nha bất ngờ hiện ra thân hình, kiếm pháp trong tay vũ động, hồng quang phun trào quát đệt. Hắn muốn thi triển độn pháp, đừng để hắn chạy. Năm xưa khi Lý Gia gặp nạn, cũng từng có một ma tu dùng độn pháp hóa thành hồng quang mà đi. Người nhà họ Lý hoàn toàn không cách nào có thể ngăn cản, chỉ có thể để mặc hắn rời đi. Độn pháp khác với độn thuật, đa số độn thuật chỉ là gia trì trên phương diện tốc độ. Độn pháp đa số để biến hóa hình thái, đi lại xuyên qua, thậm chí có thể xuyên qua hiểm địa và đại trận, rất khó tu luyện. Lý Ân Giao thấy Phục Đại Mộc đánh ra phù lục bảo hộ, gần như đồng thời có suy đoán, bức bách tiến lên, trầm giọng nói: "Trước tiên giữ chân Phục Đại Mộc. Nếu để cho một tên trúc cơ hậu kỳ xuất thân vu sơn mà chạy thoát, sau này Lý Gia làm sao có thể sống yên ổn chứ? Mấy tên Sơn Việt chân đất không còn gì để mất kia không sợ. Lý Uyên Giao cùng với Viên Thành Thuẫn lại mang giày thân, băng vướng bận gia tộc. Hai người lo lắng nhất ra tay nghênh địch." Viên Thành Thuẫn gầm lên một tiếng, mạnh mẽ hất văng nhân thủ sơn đang đè trên đỉnh đầu, sắc mặt ửng đỏ, một khắc cũng không dám dừng lại, lập tức đã cưỡi gió đuổi theo. Lý Uyên Giao thì ấn kiếm tiến lên, một lá bùa trúc cơ không chút keo kiệt đập tới, thúc giục Kinh Long Vương giao xà màu xám xanh điên cuồng đụng tới, nổ lên liên tiếp bọt nước pháp lực. Phục Đại Bộc có chút tù vị ở trên phù triện chi đạo, ba đạo phù triện trúc cơ hắn đã ra rất đánh giá rất nhiều kiên cường và dẻo dai. Lý Uyên Giao cùng với Phệ La Nha trước sau liên tiếp công kích khó khăn mới phá được hai lớp. Phục Đại Mộc thì không một chút sức mẻ gì, chỉ nắm chặt thời gian thi pháp. Phệ La Nha sắc mặt hơi trắng, nghiến răng cắn đầu lưỡi, hai má phồng lên, phụt một tiếng phun ra một đạo huyết tiễn, phun lên kim quang hộ thuẫn, một tiếng vang suy suy, tràn ngập nguy cơ. Lý Uyên Giao hành sự tùy theo hoàn cảnh, thanh sắc kiếm trong tay nhảy lên, hung ác đâm tới, oanh một tiếng, một đường huyết quang bỗng nhiên đổ tung, chính là Chập Lạc Đã, trúc cơ sơ kỳ kiếm, trung thành tuyệt đối, dựa vào sức một mình đẩy lui. Lý Ô Tiêu vào trúc tiền, còn trúc quay đầu, hai kiếm hợp lại, toàn được đâm về phía sau lưng Lý Uyên Giao. Lý Uyên Giao khó có được cơ hội, làm sao chịu bỏ qua chứ? Sau lưng hắn thình lình hiện ra lục thạch phân bản, giữa hào quang màu vàng đất lưu truyền, huyền văn bình gia trì, huyền văn linh vụ được thúc giục, ngăn ở trước mặt song kiếm kia. Keng một tiếng, thanh sắc kiếm dễ dàng xuyên qua pháp thuẫn, kiếm quang xanh trắng hùng hồ, nắm thẳng mặt Phục Đại Mộc mà đâm tới. Phập một tiếng, thanh sắc kiếm bị Phục Đại Mộc dùng tay nắm chặt, kiếm khí sắc bén xuyên thẳng qua mu bài, đâm xuyên qua thời khắc quán. Lão Sơn Việt tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, pháp thuật trong tay đã đứt đoạn. Lý Uyên Giao cũng không có dễ chịu gì, chân nguyên pháp lực toàn thân đều tập trung ở trên thanh sắc kiếm. Lục thạch vân bàn cùng với huyền văn bình bất quá chỉ là tiện tay thúc giục, song kiếm pháp lực của Chập Lạc Đãi xuyên tới, chấn động đến mức hắn phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng Phục Đại Mộc cực kỳ phẫn nộ, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, Viên Thành Thuẫn đã hất văng nhân thủ sơn đến trước mặt, sát khí nhất đẳng, hai cây côn sắt nện xuống đầu hắn. Thế cục đã định. Lý Ân Giao cưỡi gió thối lùi, nuốt một viên thuốc chữa thương, yên lặng quan sát. Chập Lạc Đãi bị Lý Ô Sao và Trúc Tiên vây công đã chống đỡ sắp hết nổi rồi. Phục Đại Mộc càng không ngừng lùi về phía sau, dưới sự công kích dồn dập của Viên Thành Thuẫn, còn phải phân tâm đề phòng Phệ La Nha thế cục đã ngã ngũ, chỉ là còn đề phòng hắn liều chết phản công. Lý Uyển Giao cầm kiếm tiến lên, Huyền Văn Ninh Vũ gia trì trên người di chuyển xung quanh, thỉnh thoảng là xuất kiếm uy hiếp chập lạc đãi, yên lặng chờ hai người bọn hắn kiệt sức. Chập lạc đãi vốn đang thi triển bí thuật, khi tức dần dần suy yếu, bị ba người vây công không bao lâu đã đầy người vết thương và lỗ máu, uể oải không còn sức. Lý Ô Sào hóa thành chân thân, một đuổi đánh nát thân dưới của hắn. Trúc Tiên thì dùng roi mây một cái kéo đầu hắn xuống. Sư đệ, Phục Đại Mộc và hắn có giao tình trăm năm, lúc này hai mắt rơi lệ giống như là phát điên, pháp thuật trong tay liều mạng vận chuyển cùng với tiên cơ, nhưng mà làm thế nào cũng không thoát khỏi vòng vây. Viên Thành Thuẫn càng đánh càng hăng, mỗi một lần nện xuống đều được gia trì thêm được phá tà của tiên cơ Phục Thanh Sơn. Phục Đại Mộc cũng không thể thi triển pháp thuật, trên mặt lộ ra tuyệt vọng và điên cuồng. Lý Ân Giáo thấy sắc mặt Phục Đại Mộc biến hóa, giống như là muốn liều mạng, bèn đứng xa xa trên không trung, trong lòng chỉ mong lão Sơn Việt này nổi điên lên thì đừng có phá trận pháp, nếu không hắn lấy gì mà bồi thường đây. Trận bàn này của Khổng Đình Vân rất là bền, chính là hệ Ngọc Chân, cho dù là ở trong nước, trong lửa, trên trời hay dưới đất đều có thể bảo trì ở mức trúc cơ trung kỳ. Một trận chiến đấu xuống cũng chỉ là hao tổn năm sáu viên linh thạch, mười mấy khối ngọc thạch, Lý Uyển Giao rất là ưa thích trong lòng, thèm nhỏ dãi. Cũng không biết là phải tốn bao nhiêu linh thạch mới có thể mua được một cái trận bàn như thế này, nếu là làm hỏng nó, thực sự là tán gia bại sản. Hắn đang nghĩ ngợi, Phục Đại Mộc đã bốc lên huyết vụ liều mạng. Lý Uyển Giao vội vàng kéo dài khoảng cách, ẩn nấp ở trong Huyền Văn Ninh Vụ, mơ mơ hồ hồ đợi một lát, một trận gió tanh thổi qua, đầu lão Sơn Việt đã bị đánh thành mảnh nhỏ. Giao huynh không sao chứ? Viên Thành Thuẫn sau một phen chiến đấu, chân nguyên tiêu hao rất lớn nhưng mà vẫn ân cần cưỡi gió bay tới. Lý Ân Giao khẽ lắc đầu, nói một câu cảm ơn, thu hồi trận bàn. Đại trận ngăn cách trong ngoài vừa được thu hồi, bên ngoài khắp núi đều là côn trùng màu trắng, rậm rạp chằng chịt không chỗ đặt chân. Phệ Lan Nha gật đầu nói, xác định là chết rồi. Dị tượng như vậy chính là cảnh tượng hàng hồn văn bị hao tổn. Lý Ân Giao rút kiếm trầm giọng nói, diệt cỏ tận gốc, tạo chỗ này đợi một hồi, đại quyết định còn dư nghiệt, chúng ta nhanh chóng đi tiêu diệt, nếu có người biết được tin tức quay lại trả thù thì phiền lắm. Phệ Lan Nha gật đầu, ném túi chữ vật của Phục Đại Mộc ra. Lý Ân Giao nhận lấy trầm giọng nói, chuyện này giải quyết xong, chúng ta phân chia chiến lợi phẩm. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện vào ngày mai. Xin chào anh em và xem live stream sau nhé. Chào Thiên Long, chào Gia Bảo, chào Minh Uco, mình không đọc được tên bạn. Good luck anh và mọi người cố gắng duy trì chuyện này, hiếm có chuyện hay như vậy. Mình sẽ cố gắng đọc chuyện này đến hết mọi người nhé. Mong mọi người ủng hộ. Xin chào anh em.